Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Cái này trong 6 năm nay Thái Vũ Hằng không có bất kỳ tai tiếng gì. Về mặt riêng tư thì cũng không có quan hệ tình cảm với ai. Rất quan tâm đến cô Lý. Những điều này là kết quả A Minh có được qua nhiều nguồn tin tức. Tại sao Thái Vũ Hằng thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động, xuất hiện ở thành phố C bao nhiêu lần, đối xử với những đứa nhỏ ở trên phim trường vô cùng dịu dàng v.v. mà rất nhiều ngày tháng A Minh đều có thể đối chiếu. Không phải là vào sinh nhật mỗi năm của cô Lý, thì cũng là vào ngày sinh nhật của hai đứa bé, còn có một vài ngày lễ, v.v. A Minh không dám nói, anh ta sợ tổng giám đốc của mình không chịu nổi. 6 năm qua, Thái Vũ Hằng đều ở bên cạnh cô Lý. Cũng đúng, đã có một cặp song sinh trai gái ngoan ngoãn như vậy, nếu như còn dám ngoại tình thì thật sự không thể tha thứ. Lục Huyền Lâm gật đầu, anh cũng không biết mình nên hài lòng hay là không hài lòng. Chỉ là trong lòng có chút đắng chát. Sau đó, tổng giám đốc, theo tin tức có được thì Thái Vũ Hằng vẫn chưa kết hôn, cô Lý cũng vậy, tổng giám đốc, anh phải nắm lấy cơ hội. Lúc nói đến chuyện này, A Minh có chút kích động. Trên mặt Lục Huyền Lâm vẫn không chút gợn sóng. Vậy thì sao, cậu không biết vũng nước đục trong giới giải trí sao? Bởi vì trong giới giải trí, không kết hôn phần lớn là vì muốn bảo vệ người mình yêu. Hơn nữa anh ta và Lý Tang Du còn có hai đứa con trai và con gái đáng yêu như vậy. Nếu như có người mang tâm địa xấu xa, tạo ra những thông tin sai sự thật, v.v. người bị tổn thương nhiều nhất là những đứa nhỏ. À, mình không phải không biết những chuyện này, chỉ là tổng giám đốc nhà anh ta không thể suy nghĩ tích cực sao? Nói không chừng, đây chỉ là suy nghĩ của một mình Thái Vũ Hằng, cô Lý chưa chắc đã bằng lòng. À, mình không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lục Huyền Lâm lại nghe không bỏ sót một chữ nào, đôi mắt lóe lên. Nếu như Tang Du không đồng ý, vậy Thái Vũ Hằng vẫn phụ cô. Anh chắc chắn vẫn còn cơ hội, Tang Du. Chỉ cần em đồng ý, hôn lễ to như thế nào anh cũng đều tình nguyện bù đắp cho em. Trong lòng đột nhiên có thêm tia hy vọng, nhưng Lục Huyền Lâm không biểu hiện ra, còn một chuyện quan trọng hơn. Cậu lại giúp tôi đi điều tra xem tình trạng sức khỏe của Mộ và Tịch. Vâng, ăn bánh kem xong, Tịch lập tức đi ngủ, Thái Vũ Hằng cũng phải rời đi. Đối diện với những lời thúc giục liên tục của trợ lý, anh ta cũng rất bất lực. Lý Tang Du tiễn Thái Vũ Hằng đến cửa bệnh viện. Cô cảm thấy Thái Vũ Hằng có chuyện gì đó muốn hỏi cô. Cách chương.